Chương 5 1109 lo lắng. Hai người bận bịu luôn miệng kêu lên, đư nở dê đư nở dê. Hảo hài tử, ngươi ngồi xuống đi, ngươi ngồi liền tốt. Đùa nghịch kiếm pháp gì, cũng đừng dọa người đi. Kiều Mộc rất có vài phần bất đắc dĩ, nhưng vẫn là theo lời bị các nàng chị em dâu hai người vịn ngồi xuống. Ngụy Tử Cầm nhẹ nhàng thở ra, lo lắng nhìn qua bản thân nữ nhi, nhịn không được quay đầu xoa xoa khỏe mắt mấy giọt ướt át. Nhân thị thấy được bận bịu kéo tay áo của nàng. Mẹ Tiểu Lâm Nhi đột nhiên nhảy nhót đến ba người trước mặt, nghiêng đầu đi xem Ngụy Tử Cầm đấy mắt một vòng vết đỏ. Thế nào nương, ánh mắt ngươi như thế nào đỏ lên? Không, không có việc gì. Ngụy Tử Cầm vội vàng khoát tay áo. Nhâm thị cười đem Tiểu Lâm Nhi bắt đến Kiều Mộc bên người, sờ lên Lâm Nhi cái đầu nhỏ nói, Lâm Nhi, ngươi bồi tỉ tỉ ở đây ngồi một lát trò chuyện, ta cùng ngươi nương đi phòng bếp cầm ăn trưa, mẹ ngươi hôm nay tự mình xuống bếp, cố ý làm cá kho tộ, thơ bạc đầu hũ canh, các ngươi nhưng có lẩu căn nhà. Kiều Mộc không khỏi bất đắc dĩ, nhị thẩm, tìm hai cái cung nữ đi lấy là được rồi. Không cần không cần, các nàng không biết kia vài món thức ăn là mẹ ngươi làm. Nhâm thị vừa cười vừa nói, một hồi sẽ liền trở lại, chờ lấy ai. Nhâm thị bận bịu lôi kéo Ngụy Tử Cầm rời đi, vòng qua trong viện hoa thụ, đi xa một chút mới nói, tẩu tử, ngươi nhanh đừng khóc, cho hài tử thấy được, chỉ sợ cảm xúc cũng muốn đi theo khẩn trương. Ngụy Tử Cầm nhịn không được hốc mắt chua xót đỏ lên, có thế kiều kiều bụng, một ngày một cái dạng, cùng sinh trưởng tốt, lúc này nhìn xem cu nở dê qua lớn nàng nhỏ như vậy một đứa bé, đây là đầu thai. Có thế như thế nào chịu được các tại Ngụy Tử Cầm đến xem, bản thân khuê nữ đều là đứa bé đâu, lúc này lại được chịu như thế đại khổ sở. Lớn như vậy một cái bụng, khuê nữ mỗi lần khẳng định là tại trước mặt bọn hắn giả vờ giả vịt, nói thật nhẹ nhàng mà thôi, thực ra nhất định là 10 phần bị tội A Kiều Kiều đứa nhỏ này, mỗi lần đều như vậy. Có chuyện gì từ không chịu nói với chúng ta, chỉ là một cái người yên lặng tiếp nhận. Ngụy Tử Cầm đỏ mắt, tiếng nói nước nở nói. Tẩu tử ngươi rộng rãi tâm. Nhà chúng ta Kiều Kiều, từ trước đến nay đều là cái có phúc khí hài tử, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Lại nói hoàng đế cùng hoàng hậu nương nương cù nở dê phái không ít có kinh nghiệm lao ma ma tới. Bà đỡ đều ngay cả thỉnh năm cái đâu có chúng ta tại bên người nàng, Kiều Kiều nhất định có thế an an ổn ổn mẹ con bình an. Ngụy Tử Cầm ngậm lấy giọng mùi ừ một tiếng, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Hai người vội vàng rời đi về sau. Mặc Liên cao giáo thân ảnh xuất hiện tại một gốc hoa thụ dưới, trầm mặc nhìn qua Ngụy Tử Cầm cùng Nhâm thị bóng lưng rời đi, tay áo hạ thủ, có chút khẩn trương siết thành nắm đấm. Tiêu Mục bất ngờ phát hiện, phu quân tựa như càng ngày càng dính nhau. Cũng không biết có phải là bởi vì triều đình bắt đầu nghỉ một nguyên nhân, con hàng này suốt ngày không có chuyện làm, cả ngày tại bên người nàng lắc lư, ngay cả chén trà đều muốn đưa tới miệng nàng một bên, ngay cả quyển sách đều không cho nàng cầm. Đọc sách thương ánh mắt tổn thương thân thể, chúng ta chờ sinh xong sau, nhàn rỗi xuống lại nhìn. Con hàng này cu nở dê không tạo là chúng cái gì tà, mỗi ngày nói không hết vài lý tà thuyết. Đều nói với hắn thân thể không sao, con hàng này y hề nguyên có chút nghi thần nghi quỷ, luôn cảm thấy nàng là đang giả vờ dễ dàng trang tự tại là vi phu không xứng trước, không có mâu thân cùng nhị thẩm các nàng thận trọng, phía trước xem nhẹ ngươi rất nhiều. Buổi tối hôm qua con hàng này liền một mặt đứng đắn cầm tay của nàng, nói như vậy, ngươi yên tâm, về sau thẳng đến ngươi sinh hạ hải tử. Vi phu sẽ luôn luôn tại bên cạnh ngươi cùng ngươi, chiếu cố ngươi. Ngươi nhìn như vậy vi phu làm cái gì?